Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, đạt được xá lợi, Lam Linh tất cả biến hóa để tất cả mọi người ở đây đều nhìn rõ ràng. Thiên Phượng nhất tộc tu luyện đều thể hiện tại 9 cái trên cánh. Tất cả linh thú thân thể đều là dị thường cứng rắn. Cùng nhân tộc chỗ có khác biệt, nhân tộc lúc sinh ra đời người yếu. Cần đi qua hậu kỳ tu luyện đến từng bước tăng cường. Thẳng đến tu thành kim thân sau mới có độ kiếp thể chất. Nếu không lấy phàm nhân thể chất, trực tiếp liền là biến thành cho bụi. Lam Linh đạt đến độ kiếp thực lực, để Bạch Vận cũng là cực kỳ cao hứng. Băng Huyền Lâm ngược lại là cực có nhãn lực gặp, liếc mắt liền nhìn ra Lam Linh không tầm thường, mà lại tại cổ tộc tộc sách bên trong, hơi từng có đối với Thiên Phượng nhất tộc ghi chép. Hắn vội vàng nói, cửu xí Thiên Phượng về sau, thật là nghĩ không ra sinh thời còn có thể gặp lại Thiên Phượng nhất tộc hậu bối. Dạ Lâm nhẹ gật đầu, hắn cùng cổ tộc những tộc trưởng này cũng đều biết, hắn đối Vũ Văn Thanh cùng Băng Huyền Lâm nói, các ngươi hai vị đi về trước đi. Nơi này các ngươi cũng đều không giúp đỡ được cái gì. Hảo hảo chỉnh đốn một chút trong tộc sự vụ, ta cùng Triệu Thiên Vũ không đội trời chung. Bạch Vận chú ý tới chân tường bên trong nằm hòa thượng. Nàng chậm rãi đi tới nhìn lại, cái này xem xét không sao, ngược lại nhận ra vậy liền đưa nàng cùng Lâm Âm bức bách tách ra kẻ cầm đầu một trong Giác Tuệ Đại. Sư, chết cực kỳ thê thảm, để trong lòng có của nàng chút không đành lòng, nàng đã từng lại là cực hận Giác Tuệ, nhưng bây giờ quay đầu ngẫm lại, cũng không có như vậy đáng hận. Giác Tuệ lúc trước đối nàng làm hết thảy, cũng đều là trở ngại thiên giới mệnh lệnh, hắn cũng không phải là cố ý, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Giác Tuệ là cái đắc đạo cao tăng, lại rơi đến kết quả như vậy, cho dù là ngươi đã từng tổn thương qua ta, bây giờ ngươi cũng bỏ mình, ta cũng không trở thành cùng ngươi một người chết làm nhiều so đo. Tiễn ngươi một đoạn đường đi, Bạch Vận nói. Một tay phóng xuất ra hỏa hệ lực lượng, đem Giác Tuệ thân thể đốt cháy sạch sẽ, lại nghe leng keng một tiếng, một viên tiểu kim viên hạt châu rơi trên mặt đất, lăn rơi xuống dưới chân của nàng, thật sự là không nghĩ tới, một phàm nhân sau khi chết cũng có thể hóa thành xá lợi. Giác Tuệ đại sư tu vi mặc dù tại huyền thiên cảnh hậu kỳ, nhưng không thể không nói, là cái cực có cá tính nhân vật. Hắn cả đời mạnh thương quân, rộng kết lương duyên, Vũ Văn Thanh mặc cảm, hắn không có Giác Tuệ khí tiết cùng cốt khí, làm người bên trên cũng liền thấp một đoạn, cái này xá lợi, có thể làm cái gì? Bạch Vận từ nhỏ ở thế tục bên trong, cũng căn bản chưa có tiếp xúc qua loại vật này, tự nhiên cũng không biết, xá lợi kia là cực đồ tốt, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, có lẽ đến cảnh giới càng cao hơn. Phát huy được tác dụng cũng khó nói. Dạ Lâm ở một bên mở miệng nói ra, Bạch Vận đem xá lợi hút nhận được trong giới chỉ. Đối Dạ Lâm nói, chúng ta bây giờ chờ ở chỗ này một chút bọn họ. Vẫn là trực tiếp đi phong ma địa ngăn cản bọn họ. Không nên chờ nữa, cho dù là bọn hắn tới, cũng không giúp đỡ được cái gì. Có ngươi, Lam Linh, Tiểu Phong cùng ta cũng đã đầy đủ đối phó bọn hắn. Không cần phải lo lắng. Dạ Lâm hiện tại rất là tự tin. Hắn tin tưởng mình có thể đánh bại Triệu Thiên Vũ. Vì thánh thú nhất tộc báo thù. Bạch Vận nhẹ gật đầu. Lưu Lâm cũng là cực lực muốn tới đây. Chỉ bất quá bị nàng cự tuyệt. Dù sao Liễu Thành Manh nơi đó càng cần hơn trợ giúp. Đột nhiên, trong không khí đã nhận ra một tia dị động khí tức. Loại này nhỏ xíu chênh lệch người khác có lẽ cảm giác không đến. Nhưng đã hoàn toàn đạt tới bán tiên thực lực Bạch Vận thế nhưng là cảm giác nhất thanh nhị sở. Nàng vội vàng hướng người bên cạnh mở miệng nói ra có khách nhân đến. Chúng ta ra ngoài ứng chiến. Bạch Vận dẫn đầu xông ra Vạn Thú Sơn Trang đại sảnh bên ngoài. Cao giọng mở miệng nói, đến đều tới. Làm gì sợ đầu sợ đuôi không dám ra tới gặp người. Thật sự nếu không ra. Cũng đừng trách ta tự mình đem các ngươi cầm ra đến. Vị cô nương này thực lực quả nhiên không đơn giản. Trách không được để viêm chủ như thế để bụng. chỉ bất quá ta Bách Lý Khê Phong cùng Du Cảnh Phi huynh đệ hai người cũng đủ để cầm xuống ngươi. Bách Lý Khê Phong cùng Du Cảnh Phi không chút do dự rơi xuống từ trên không. Hai người mặc dù cực kỳ không nguyện ý ra, nhưng dù sao Triệu Thiên Vũ đang âm thầm quan sát, liền để hai người bọn họ ra đến dò xét. Bạch Vận khóe miệng mỉm cười, ngoắc ngón tay nói, hai người các ngươi cứ việc liên thủ bên trên, ta không ngại nhiều người khi dễ người ít, huống hồ các ngươi những thứ này Thánh Minh không phải là làm như vậy à. Bách Lý Khê Phong lại là cực kỳ hào phóng khoát tay áo. Đối bên cạnh Du Cảnh Phi nói, Du huynh đệ, trong mắt của ta, một cái nhược nữ tử có thể có năng lực gì, để tiểu đệ đi đầu xuất mã, tuổi quá trẻ giống như này cuồng vọng, tự nhiên cần ta cái này lão giang hồ xuất thủ giáo huấn nàng một phen. Bạch Vận bất đắc dĩ lắc đầu, đây quả thực là tìm đường chết tiết tấu, nếu như là hai người cùng tiến lên còn tốt. Cái này Bách Lý Khê Phong dường như không hiểu được cảnh tượng trước mắt. Nàng cũng không quan tâm, trong mắt chợt lóe sáng, chỉ là trong nháy mắt thời gian liền xuất hiện ở Bách Lý Khê Phong trước mặt. Chỉ gặp Bách Lý Khê Phong đột nhiên hướng về sau nhảy lên. Chắp tay trước ngực, trong nháy mắt mở ra, cái kia hai tay bên trong thiên địa lực lượng trong nháy mắt hội tụ. Hóa thành trăm đạo kiếm khí. Đồng loạt hướng phía Bạch Vận công kích mà đi, kia trăm đạo kiếm khí phát ra, chỉ là mặc Bạch Vận thân thể mà qua, đây chẳng qua là Bạch Vận giả thân, chân thân liền đã đi tới Bách Lý Khê Phong sau lưng. Bách Lý Khê Phong cũng không kỳ quái, ai có thể không có một ít tuyệt chiêu của mình. Hắn cái trán nổ tung, xuất hiện một vết nứt, tựa như con mắt thứ ba, hắn mắt nhắm lại, kia một vết nứt mở ra. Trở thành chân chính con mắt thứ ba, cảm thấy sau lưng một trận gió mát, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, trong nháy mắt quay người phát ra một đạo xiềng xích, kia xiềng xích cũng không phải là chân chính xiềng xích, mà là do thiên địa kim hệ lực lượng hóa thành trói buộc không gian xiềng xích. Bạch Vận động tác cũng theo xiềng xích ra cố mà chậm chạp. Của ngươi kỹ năng để ta có đánh với ngươi một trận hứng thú. Cái này thiên tinh giới những cao thủ quả nhiên đều là không tầm thường. Mỗi người mỗi vẻ, Bạch Vận cũng nhịn không được tán thưởng một phen, không nên suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta phải khóa không tinh luyện, tiếp xuống liền là giải quyết của ngươi thời khắc. Bách Lý Khê Phong cười khinh bỉ, chắp tay trước ngực, triển khai, phóng xuất ra ngàn đạo kiếm khí. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Bạch Vận nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên tránh thoát kia khóa không tinh luyện, tiện tay phát ra một đạo kim sắc kiếm pháp ấn, cái kia kim sắc kiếm pháp ấn phảng phất phổ thông đại nhân. Đem Bách Lý Khê Phong phát ra những cái kia kiếm khí thôn phệ về sau. Hướng phía Bách Lý Khê Phong phô thiên cái địa mà đi. Chỉ nghe ầm ầm số tiếng nổ, Bạch Vận kiếm khí bị người dùng không gian thuật ngưng tụ tại một cái cỡ nhỏ không gian bên trong. Trực tiếp đè co lại nổ tung lên, biến thành mảnh vụn, Du Cảnh Phi uy phong lẫm lẫm đứng ở không trung, cả giận nói, không nên quên còn có ta Du Cảnh Phi. Xem ra ngươi không phải chúng ta hai người đối thủ, Viêm chủ dường như coi trọng ngươi quá nhiều, ngươi ngay cả hai chúng ta đều đấu không lại, như thế nào đánh thắng được tứ đại hộ pháp, như thế nào đánh thắng được Long Kỳ Quân, ta thích các ngươi cỗ này cuồng vọng sức lực. Nhưng chỉ sợ các ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Ở trước mặt ta, đùa giỡn một chút thủ đoạn là được. Không muốn quá mức, Bạch Vận lạnh lùng nói. Hết chương.